Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106, Hàm Ca Guitar mấy vạn khối. Trừ Ôn Thiến Thiến bên ngoài, Đồng Nghĩa Hà còn tiếp lấy giới thiệu nàng trước kia bác dự chuyện môi lão đồng sự thân Trấn Phong, cùng theo Thiên Vận Ảnh Thị Đào tới Thiệu Hoa, Lạc Ngạn Hồng, còn có về sau phải chịu trách nhiệm trang điểm, kiểu tóc, trang phục làm việc Vui Lệ Đình cùng Càng Ni. Đáng nhắc tới chính là, thân Trấn Phong cùng Thiệu Hoa đều là Đồng Nghĩa Hà dựa theo Dương Hàm yêu cầu an bài cho hắn nam tính trợ lý. Bất quá thân Trấn Phong trợ lý làm việc chỉ là tạm thời, bình thường chủ yếu là Thiệu Hoa đi theo Dương Hàm. Thân Trấn Phong một phương diện sẽ phụ trách Dương Hàm công việc quảng cáo, một phương diện khác cũng là Thiệu Hoa cùng Ôn Thiến Thiến huấn luyện lão sư. Thân Trấn Phong tại huấn luyện xong Thiệu Hoa cùng Ôn Thiến Thiến, cùng chờ Đồng Nghĩa Hà tìm tới tiếp nhận hắn thí sinh thích hợp về sau, liền sẽ đi qua giúp Đồng Nghĩa Hà một tay. Lãnh đạo công ty tuyên truyền chủ hoạch bộ cái ngành này chủ yếu là cân đối truyền thông quan hệ, an bài phỏng vấn hoạt động chờ. Nếu như dựa theo Dương Hàm buổi chiều cùng Đồng Nghĩa Hà thương lượng như thế, tương lai thân Trấn Phong cũng sẽ thành là công ty bọn họ cùng Cell Media bên kia kết nối trọng yếu nhân tuyển. Lạc Ngạn Hồng trước kia là làm trợ lý làm việc, bất quá Đồng Nghĩa Hà đem nàng đào tới cũng không phải là dự định để nàng tiếp tục làm trợ lý. Đồng Nghĩa Hà nhìn chúng Lạc Ngạn Hồng năng lực làm việc, dự định bồi dưỡng nàng trở thành công ty thứ hai người đại diện. Trước mắt công việc này đối với Lạc Ngạn Hồng đến nói vẫn là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, nàng cần học còn có rất nhiều. Đương nhiên, một cái quản lý công ty không có khả năng chỉ có nhiều như vậy người. Đồng Nghĩa Hà cân nhắc đến công ty mở tại Dương Thành, mà cũng không phải là ai cũng nguyện ý rời đi kinh thành đi Dương Thành làm việc, cho nên nàng chỉ là chiêu mộ một phần nhỏ cùng chung chí hướng bằng hữu. Những người còn lại còn phải đợi nàng xử lý xong Thiên Vận Ảnh Thị bên này làm việc, đi đến Dương Thành sau lại tiếp tục ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng. Giới thiệu xong, ngồi vào vị trí trước, Đồng Nghĩa Hà nhìn về phía Dương Hàm, Dương Tổng nói hai câu. Ai, công ty chúng ta không làm những này bệnh hình thức, ăn một bữa cơm còn muốn xin mời lãnh đạo nói chuyện, nhiều không có ý nghĩa à? Dương Hàm khoát tay áo, cười nói, chúng ta đây là đi tại trào lưu tuyến đầu giải trí quản lý công ty, không phải cái gì xí nghiệp trung ương, xí nghiệp nhà nước. Đồng Nghĩa Hà cười cười, vừa muốn nói gì, nhưng Dương Hàm lại mở miệng. Bất quá Hà tỷ không phải để ta nói hai câu, vậy liền nói hai câu đi. Dương Hàm hắc hắc mặt đất một chút, tại mọi người muốn cười lại không dám cười vẻ mặt, Dương Hàm lại là trang trọng tuyên bố. Hai ngày trước, công ty bằng buôn bán đã phê xuống dưới, mặc dù bây giờ mọi người ký túc xá vừa mới bắt đầu trang trí, nhưng chúng ta Nhất Dương Văn Hóa Truyền Bá Công ty trách nhiệm hữu hạn cũng coi là thành lập. Thật là chững chạc đàng hoàng nói đùa, sau đó vui đùa nói đại sự. Đồng Nghĩa Hà có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể tranh thủ thời gian mang theo những đồng nghiệp khác nhóm nhiệt liệt vỗ tay. Không cần khẩn trương, mọi người tốt tốt làm. Nhất Dương Văn Hóa nghệ nhân không nhiều, nhưng lão bản tiền có thể kiếm ít một chút, cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Dương Hàm phất phất tay, cười nói, tốt, nói một chút hai câu liền nói hai câu. Tan họp, không, mang thức ăn lên, ngoặc kép. Dương Hàm ở kinh thành mang theo các công nhân viên ăn ngon uống ngon, thế nhưng là lưu tại Hòa Thành An Vân liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Hắn hiện tại trong phòng quẹt quẹt ăn mì ăn liền đâu. Việc này còn được từ giữa trưa bắt đầu nói lên. Giữa trưa, Tư Đan Yến, Hoàng Hiên bọn họ chạy tới tìm An Vân cùng đi ăn cơm. Bởi vì đều là tổ Ninh chiến đội đồng đội mà, Hoàng Hiên cũng buông xuống trước đó cái kia một chút xíu không có ý nghĩa thành kiến. Muốn cùng An Vân bọn hắn rút ngắn quan hệ, An Vân đương nhiên không có cự tuyệt. Bản thân hắn cũng không phải là một cái hướng nội, không thích sống chung người. Bình thường chỉ là bởi vì không chút thấy qua việc đời. Hơi biểu hiện được có chút ngại ngùng mà thôi. Dương Hàm không tại, chỉ có 5 người liên hoan. Nhưng mọi người chủ đề vẫn là không nhịn được, vẫn là hướng Dương Hàm trên thân dựa vào. Nhất là Tư Đan Yến, nàng đối thân phận của Dương Hàm đặc biệt cảm thấy hứng thú. An Vân, người cùng Dương Hàm đại ca trước đó là tại một cái phòng. Người biết Dương Hàm đại ca là làm cái gì sao? Tư Đan Yến khe khẽ vẩy một chút nàng gợn sóng chạng tóc cắt ngang trán, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. An Vân không muốn ở sau lưng nghị luận người khác, cũng không muốn tùy ý tiết lộ Dương Hàm tin tức, dù sao Hàm ca thế nhưng là đối với mình chiếu cố có thừa. Nhưng biểu hiện được rất không thích sống chung cũng không được. Vì lẽ đó, hắn chỉ là chọn một chút Dương Hàm trên đài tự giới thiệu. Mọi người đều biết sự tình nói, giống như Hàm ca nói qua, hắn mở quán trà à. Cái này ta cũng biết, nhưng cảm giác không chỉ là mở quán trà. Dương Hàm đại ca rất có tiền, ngươi nhìn hắn guitar. Tư Đan Yến nói, guitar. An Vân sửng sốt một chút, hắn cũng không có nói cho bọn hắn mình thay mặt đảm bảo Dương Hàm guitar cùng quần áo a. Làm sao bỗng nhiên nói lên guitar rồi? Hoàng Hiên thay An Vân hỏi vấn đề này, guitar thế nào? Dương Hàm đại ca guitar rất đắt a. Tư Đan Yến một bộ, các người cũng không biết sao, biểu lộ. Rất đắt, An Vân nhớ tới Dương Hàm có chuyên môn lái xe đưa đón. Trong lòng liền bắt đầu đánh lên trống. Đúng nga, các người không có nhìn ra sao? Tư Đan Yến lập tức có một loại đắc ý cảm giác. Không nhìn ra, nhãn hiệu gì? Gibson vẫn là Fender, vẫn là Martin. Ngải Anh Phong, một cái khác tổ Ninh chiến đội thành viên. Hắn ngược lại là đối guitar một điểm hiểu, mở miệng liền nói tới mấy cái tương đối nổi danh guitar nhãn hiệu. Tư Đan Yến lại lắc đầu, nói ra, Martin kỳ thật còn tốt, ta cái kia guitar cũng là Martin, bất quá rất rẻ, mới hơn 4.000 khối, nhưng Dương Hàm đại ca guitar là không có logo, ta đều không nhận ra là cái kia tấm bảng, không có logo là tốt. Vẫn là chênh lệch ý tứ. An Vân gãi đầu một cái. Hắn nghe được có chút hồ đồ. Khẳng định thật là tốt a. Tiểu phẩm bài guitar hoặc là đem logo đánh cho rất rõ ràng, hoặc là bốc lên dùng người khác bảng hiệu. Tư Đan Yến giải thích nói, chỉ có những cái kia rất lợi hại thủ công guitar mới có thể không có bảng hiệu. Đương nhiên, một chút rất rẻ không chính hiệu guitar cũng có khả năng không có bảng hiệu. Nhưng các người đều nghe qua Dương Hàm đại ca chơi guitar. Cái kia âm sắc, có thể là không chính hiệu guitar sao? Ta cảm thấy đều so với ta Martin tốt hơn nhiều đâu. Thủ công guitar, nghe rất cao cấp dáng vẻ. Liền đều không thế nào thích nói chuyện Thái Hồng Vũ cũng nhịn không được hỏi. Cái kia... Dương Hàm cái kia guitar đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền? Thủ công hẳn là rất đắt a. Khẳng định là, thủ công đồng hồ đeo tay đều so với chúng ta phổ thông đồng hồ đeo tay quý hơn mấy chục lần. Hoàng Hiên nói, cũng không về phần quý hơn mấy chục lần. Ta trước đó có người bằng hữu, liền có một thanh tìm người đặt trước làm guitar, mấy vạn khối tả hữu. Tư Đan Yến cảm khái nói, nhưng mấy vạn khối cũng là rất đắt, dùng đến lên mấy vạn khối guitar. Ta đoán chừng Dương Hàm đại ca làm ăn cũng là kiếm không ít tiền. Mấy vạn khối, nếu là Tư Đan Yến biết Dương Hàm guitar giá trị còn muốn tại nàng tính ra trị số đằng sau lại thêm. Một số không, không biết nàng sẽ làm sao muốn, nhưng những người khác lại là tin tưởng Tư Đan Yến phán đoán. Nhất là An Vân, hắn nghe nói Hàm ca guitar giá trị hết mấy vạn. mà cái này guitar hiện tại thế mà bị mình lưu tại khách sạn gian phòng bên trong. Không ai chăm sóc, An Vân đều nhanh ngồi không yên. Ăn cơm trưa nhàn nhã tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, đứng ngồi không yên, ăn cơm đều không yên lòng, đồ ăn đều không kẹp một đầu. Từ Đàn Yến mặc dù có điểm tâm cơ, nhưng nàng còn không tính thế lực. Trông thấy An Vân chỉ ăn cơm không dùng bữa, nàng còn quan tâm nói ra. An Vân, ngươi dùng bữa ha? Làm sao? Là thức ăn này không hợp khẩu vị sao? Không thể nào. Hoàng Hiên ở bên cạnh chọc chọc trước mặt trong thức ăn quả ớt. Sau đó gắp lên ăn hết. Làm sao lại không hợp khẩu vị? An Vân, các ngươi quý tỉnh không phải cũng ăn cay sao? À, không có việc gì, không có việc gì. Ta ăn, An Vân cũng không dám tiết lộ quá nhiều. Vội vàng ứng phó, mãi mới chờ đến lúc đến mọi người tan cuộc. An Vân liền vô cùng lo lắng chạy về khách sạn gian phòng. Còn tốt, đi ra cái này không đến thời gian một tiếng bên trong. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là, đến buổi chiều, không quan tâm mọi người làm sao mời. An Vân liền làm sao cũng không dám tái xuất đi ăn cơm. Đây chính là mấy vạn khối guitar à. Thậm chí Liên Hạ đi đóng gói đồ ăn thời gian cũng không dám gạt ra. An Vân liền sợ hãi có người thừa dịp hắn không tại đem guitar trộm đi. Cũng không nên gọi thức ăn ngoài, sợ hãi dẫn sói vào nhà, chỉ có thể là phá hủy một bao khách sạn gian phòng bên trong mì ăn liền. Đun nước đến ngâm ăn, An Vân một bên ăn mì ăn liền, một vừa nhìn bên cạnh góc tường, mấy vạn khối guitar. Ngô, thật là thơm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.